sinh tử cùng một chỗ. Diệp Huyền trong lòng ấm áp. Hắn cùng Trương Văn Tú nhận biết đến nay, hai người tại cùng một chỗ thời gian rất ít, thế nhưng, tình cảm của hai người cũng rất thật. Giữa hai người không có cái gì lời tâm tình, nhưng theo Diệp Huyền, một câu sinh tử cùng một chỗ, liền là đủ. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú rời đi Vạn Chiều Thư Viện, hai người thẳng đến Tinh Không phía trên. Mà tại hai người tới Tinh Không bên trong lúc, hai tên nữ tử cũng đã ở nơi đó. Chính là An Lan Tú cùng Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhún vai. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú, không nói gì. Bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Lúc này, Quan Âm xuất hiện ở trong sân. Mọi người nhìn về phía Quan Âm nói khẽ, nên tới vẫn là tới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, định làm gì? Diệp Huyền cười nói, có muốn không, trước tâm sự. Chúng nữ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo chúng nữ đi vào sâu trong tinh không, ở nơi đó, bọn hắn gặp được sáu người. Cầm đầu chính là cái kia Lý Miệng cùng chớ nói. Lần này, liền là hai người tại dẫn đội. Lý Miệng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng khẽ buông lỏng, Diệp Huyền vẫn là phá hư cảnh, cũng không có đột phá. Thế nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt dời xuống, rơi vào An Lan Tú bọn người trên thân. Tại nhìn thấy chúng nữ lúc, Lý Miệng lông mày kìm lòng không được nhíu lại. Này chúng nữ cảnh giới mặc dù thấp, thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được chúng nữ mạnh mẽ. Yêu nghiệt. Này đạo giới vẫn là có thiên tài yêu nghiệt đó a. Lý Miệng thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi hẳn phải biết chúng ta là ai. Diệp Huyền gật đầu, đạo giới. Lý Miệng gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, chư vị xuống tới có thể là vì cái kia đạo kinh. Lý Miệng cười nói, Diệp công tử quả nhiên là người sảng khoái. Không sai, chúng ta tới chính là vì cái kia đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi tới chậm. Lý Miệng nhíu mày, Diệp công tử ý gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cái kia đạo kinh đã bị cổ tự cướp đi. Nghe vậy, mọi người đều kinh. Chúng nữ nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Nơi nào đó trong đám mây, một tên thân mang tăng y nữ tử lông mày thật sâu nhíu lại, ngươi sao có thể như thế ăn nói lung tung? Tinh không bên trong, Lý Miệng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nói là sự thật sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là thật. Lý Miệng lắc đầu, ta có chút không tin. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, liền lúc trước không lâu, cổ tự tới ba tên độn nhất cảnh cường giả, bọn hắn bắt ở bằng hữu của ta năm chiều thiên đạo, nói ta nếu là không giao ra đạo kinh, bọn hắn liền giết năm chiều thiên đạo, không có cách, ta chỉ có thể đem giao ra. Lý Miệng mày nhăn lại, ngươi sẽ vì một cái năm chiều thiên đạo giao ra đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, các ngươi nếu không tin, có thể đi thơ cổ hỏi một chút. Lý Miệng nhìn xem Diệp Huyền lại nói, ta là kiếm tu sẽ không vi phạm bản tâm nói dối. Lý Miệng yên lặng. Đừng nói, hắn nhận biết kiếm tu phần lớn đều là có ngông nghênh, những kiếm tu kia, tính tình thối, căn bản khinh thường nói dối. Thật chẳng lẽ bị thơ cổ lấy được? Nhưng hắn vẫn là chưa tin Diệp Huyền sẽ vì năm chiều thiên đạo mà giao ra đạo kinh. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có khả năng thề với trời. Mọi người. Diệp Huyền nhìn xem Lý Miệng, thật, ta có khả năng thề. Còn có, ta Diệp Huyền dù sao cũng là năm chiều đệ nhất kiếm tu, ta sẽ đi nói dối. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Lý Miệng yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, ta Diệp Huyền có tự mình hiểu lấy, biết mình vô phương giữ vững này đạo kinh, có thể nói, giao ra, ta còn có thể sống lâu một chút. Cho nên, ta liền trực tiếp cho cổ tự. Các ngươi hiện tại cùng ta liều mạng, sẽ chỉ làm cổ tự vụng trộm cười. Lý Miệng không nói gì, tại bên cạnh hắn chớ nói trầm giọng nói, cái này người nói lời, nửa thật nửa giả. Lý Miệng nhìn về phía chớ nói lại nói, bất quá, theo ta được biết, cổ tự xác thực đã phái người đến đây năm chiều vũ trụ. Lý Miện trầm giọng nói, nói cách khác, Cổ Tự vô cùng có khả năng đã thu hoạch được cái kia phòng sách. Chớ nói gật đầu, có khả năng này, bất quá, này Diệp Huyền xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện, lời hắn nói cũng không thể tin hết. Lý Miện nói, nhưng như hắn nói, chúng ta nếu là cùng hắn liều mạng, sẽ chỉ tiện nghi thơ cổ. Chớ nói gật đầu, đúng là dạng này. Lý Miện yên lặng. Giờ phút này hắn đột nhiên có chút xoắn xuýt. Muốn hay không cùng Diệp Huyền đánh? Nói thật, bọn hắn bên này mặc dù có 6 tên động nhất cảnh cường giả, nhưng là đối với Diệp Huyền cùng lúc trước trận pháp kia, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Năm chiều không phải không có lực đánh một trận. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả ăn mặc tăng y, không có tóc, mang theo một chuỗi tràng hạt. Nhìn thấy cái này người, giữa sân Lý Miện đám người vẻ mặt lập tức đề phòng. Nguy hiểm. Cổ Tự. Đối với Cổ Tự cái này địa phương thần bí, đạo giới cũng là không dám có chút khinh thị. Lão Tăng chắp tay trước ngực, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Thí Chủ, ngươi sao có thể như thế ăn nói lung tung? Ta Cổ Tự chưa bao giờ theo ngươi nơi này từng chiếm được cái kia phòng sách. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ Lão Tăng, ngươi mới ăn nói lung tung. Các ngươi phái 6 tên động nhất cảnh cường giả tới đến hạ giới. Đồng thời bắt lấy năm chiều thiên đạo, để cho ta giao ra phòng sách, bằng không thì liền giết năm chiều thiên đạo, hủy diệt năm chiều vũ trụ. Ngươi dám nói này không phải là các ngươi làm. Lão Tăng nghe trợn mắt hốc mồm, ngươi. Ta Cổ Tự theo chưa bao giờ làm này chút, ngươi. Ngươi sao có thể nói như thế? Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, các ngươi quá vô sĩ. Đoạt phòng sách không nói, còn không thừa nhận. À, ta hiểu được. Các ngươi là muốn lợi dụng chúng ta năm chiều vũ trụ cùng đạo giới liều mạng, sau đó các ngươi ngồi thu ngư ông lợi. Nghe vậy, cái kia Lý Miện đám người dồn dập nhìn về phía Lão Tăng. Lão Tăng lại là lắc đầu, Diệp công tử, ta Cổ Tự xác thực muốn có được cái kia phòng sách, thế nhưng, bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta một mực chưa từng động thủ, ngươi nói như vậy, thật sự là ngậm máu phun người. Diệp Huyền cười lạnh. Bởi vì một số nguyên nhân không có động thủ, ta rất hiếu kỳ, là nguyên nhân gì đâu. Lão Tăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử người sau lưng không đơn giản, cái kia năm chiều thiên đạo càng không đơn giản. Diệp công tử mới vừa nói chúng ta bắt lấy năm chiều thiên đạo. Nói xong, hắn lắc đầu cười khổ, Diệp công tử lời ấy là thật khôi hài, cái kia năm chiều thiên đạo cũng không bình thường, ta Cổ Tự không có cái năng lực kia bắt lấy nàng. Đối với năm chiều thiên đạo, Cổ Tự có thế là phi thường kiên kỵ, bởi vì cái này nữ nhân, thật thâm bất khả trắc. Lúc này, một bên Lý Miện đột nhiên nói, đại sư đang nói giỡn sao? Một cái năm chiều thiên đạo có thể không có nhiều đơn giản. Lão Tăng nhìn về phía Lý Miện, các ngươi không có cùng Mạc cô nương tiếp xúc qua sao? Lý Miện cười nói, chưa có tiếp xúc qua. Bất quá, một cái không quan trọng thiên đạo. Có thể có khả năng bao lớn? Lão Tăng thấp giọng thở dài, đạo giới. Các ngươi sao có thể như thế ngu? Mọi người. Lý Miện nhìn chằm chằm Lão Tăng, ngươi là đang vũ nhục ta đạo giới sao? Lão Tăng lắc đầu, ta cũng không vũ nhục đạo giới chi ý, chẳng qua là biểu lộ cảm xúc. Năm chiều thiên đạo. Nữ nhân kia mạnh, là thâm bất khả trắc a. Mà này đạo giới vậy mà cảm thấy nữ nhân kia rất yếu. Đây là đang nói đùa sao? Lý Miện nhìn xem Lão Tăng, ta hiện tại cảm thấy, cái kia phòng sách rất có thể thật tại trong tay các ngươi. Lão Tăng nhíu mày, vì sao? Lý Miện cười nói, thứ nhất, Diệp Huyền dù sao cũng là năm chiều vũ trụ đệ nhất kiếm tu, loại người này, ta tin tưởng hắn sẽ không nói dối, phải nói, hắn khinh thường nói dối. Thứ hai, ta cảm thấy, các ngươi Cổ Tự không có khả năng không đến giành cái kia phòng sách. Cho nên, Diệp Huyền nói các ngươi nhốt năm chiều thiên đạo, ta cảm thấy hẳn không phải là cái gì ăn nói lung tung, mà là xác thực. Diệp Huyền. Lão Tăng nhìn xem Lý Miện, theo Lão Tăng biết, đạo giới giáo tông đại nhân cũng là một vị trí giả, vì sao hắn lại phái ra ngươi như thế một vị đồ đần độn xuống tới? Chẳng lẽ là phái xuống tới khôi hài sao? Mọi người. Lý Miện gắt gao nhìn chằm chằm lão tăng, sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu, nơi xa, lão tăng lắc đầu, A Di Đà Phật, đầu óc tối dạ. Nói xong, hắn một chưởng vỗ ra, một chưởng này vung ra, một đường to lớn bàn tay màu vàng ống ấn vượt ngang tinh không. Oanh! Theo một đạo kịch liệt nổ vang tiếng vang triệt để, một bóng người từ tinh không bên trong liên tục lùi lại, nhanh lùi lại người, chính là cái kia Lý Miện. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đặc biệt là Diệp Huyền. Này độn nhất cảnh ở giữa khoảng cách lớn như vậy. Lão tăng này cũng quá có thể đánh đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, cẩn thận, cái này người ít nhất là độn nhất thượng cảnh. Độn nhất thượng cảnh. Diệp Huyền nhìn xem lão tăng, trong lòng âm thầm đề phòng. Nơi xa, cái kia Lý Miện nhìn một chút chính mình đứt ra tay phải, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lão tăng, trong mắt có chút khó có thể tin, độn nhất thượng cảnh. Lão tăng chắp tay trước ngực, cái kia phòng sách cũng không tại ta trong chùa cổ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ta cổ tự làm liền là làm. Không có làm liền là không có làm, còn mời Diệp công tử đưa ta cổ tự trong sạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão tăng, ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì đúng, ta không dám phản bác. Lão tăng trợn mắt hốc mồm, nói gì vậy? Nơi xa, Lý Miện đột nhiên trầm giọng nói, đại sư, ngươi nói cái kia phòng sách không trong tay ngươi, ngươi có thể có chứng cớ gì? Lão tăng nhíu mày, Diệp công tử nói tại ta trong chùa cổ, hắn có thể có chứng cớ gì? Lý Miện nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói. Năm chiều thiên đạo tại trong tay các ngươi. Lão tăng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nói năm chiều thiên đạo tại ta cổ tự trong tay, ngươi có thể có chứng cớ gì? Diệp Huyền nhìn về phía Lý Miện, các ngươi nếu không tin, có thể đi cổ tự vừa tìm, năm chiều thiên đạo khẳng định tại bọn hắn trong chùa cổ. Nghe vậy, Lý Miện nhìn về phía lão tăng lắc đầu, ta cổ tự từ trước tới giờ không nhường người ngoài đặt chân. Há có thể để các ngươi đi lục soát? Diệp Huyền nhìn xem Lý Miện, hắn giang tay ra, ta không nói. Lão Tăng. Lý Miện gắt gao nhìn chằm chằm lão Tăng, đại sư, ngươi cổ tự chẳng lẽ liền chút dám làm dám chịu dũng khí đều không có sao? Lão Tăng lắc đầu thở dài, đồ đần độn, lão Tăng cùng ngươi không lời nào để nói. Nói xong, hắn đột nhiên một chưởng vỗ ra. Nhìn thấy một màn này. Lý Miện biến sắc, sau đó vội vàng nói, ra tay. Nói xong, hắn cùng bên cạnh mấy tên độn nhất cảnh cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Lý Minh đám người vọt tới, lão tăng mày nhăn lại, hắn không có lựa chọn tiếp chiến. Mà lại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thân thể mờ đi, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Đi! Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Diệp Huyền vội vàng nói, hắn muốn chạy trốn. Nhưng mà, làm Lý Miện đám người vọt tới lão tăng kia trước mặt lúc, lão tăng đã biến mất không thấy gì nữa. Trốn! Nhìn thấy lão tăng chạy trốn, Lý Miện vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu để cho cổ tự học tập xong đạo kinh. Này còn có ai là bọn hắn đối thủ? Thật là đáng sợ. Lý Miện nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Một lát sau, Lý Miện đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo mạc đạo đám người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lý Miện đám người tan biến về sau, Diệp Huyền bên cạnh Quan Âm đột nhiên muốn nói chuyện. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ai, đáng tiếc ta đạo kinh. Này đáng chết cổ tự. Nghe vậy, Quan Âm lập tức im miệng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đang chửi mắng bên trong mang theo năm chiều vũ trụ cường giả tan biến tại tinh không bên trong. Thế nhưng cái kia Lý Miện đám người lại xuất hiện. Lý Miện nhìn phía dưới Diệp Huyền, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Đạo đột nhiên nói. Ngươi không tin lời hắn nói, đúng không? Lý Miện lãnh đạm nói, tự nhiên không tin. Mạc Đạo nhìn thoáng qua Lý Miện, ngươi vừa rồi cố ý nổi giận ra tay, là vì làm cho hắn xem. Mạc Đạo nói khẽ, chúng ta nếu là cùng Diệp Huyền liều mạng, ngươi nói, Cổ Tự sẽ cứ như vậy một mực nhìn lấy sao? Mạc Đạo lắc đầu, bọn hắn sẽ ngồi thu ngư ông lợi. Lý Miện gật đầu, đúng. Cho nên, nhất định phải nắm Cổ Tự kéo vào được. Mạc Đạo nhíu mày, Cổ Tự sẽ cuốn vào sao? Lý Miện nói khẽ, vừa rồi Diệp Huyền như thế vu oan Cổ Tự, ngươi cảm giác đến trong lòng bọn họ sẽ thoải mái sao? Nói xong, hắn cười lạnh, Cổ Tự chắc chắn sẽ không thoải mái. Cho nên, chỉ cần chúng ta hơi vận hành một thoáng, hoàn toàn có khả năng cùng Cổ Tự trước hợp lại, sau đó cùng một chỗ đối phó Diệp Huyền. Mạc Đạo cười nói, cao. Không chỉ có thể nhường Cổ Tự cùng Diệp Huyền mâu thuẫn càng sâu, càng có thể tê liệt Diệp Huyền, khiến cho hắn cảm thấy chúng ta đều là đồ đần độn. Lý Miện nói khẽ, đạo kinh can hệ trọng đại, chúng ta không thể không cẩn thận, một cái sơ sẩy, sợ là muốn vạn kiếp bất phục a. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, này năm chiều, không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, nếu là khinh thị, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Mạc Đạo gật đầu. Trong khoảng thời gian này cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, hắn cũng phát hiện, này Diệp Huyền thật không đơn giản, phải nói, toàn bộ năm chiều đều không đơn giản. Trước đó đại trận kia uy lực, hắn có thể không có quên. Lý Miện đột nhiên nói, các ngươi trấn thủ nơi đây, chớ muốn xuất thủ, ta đi một chuyến Cổ Tự cùng Liên Hợp Điện, nếu như có khả năng, tranh thủ cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp lại, trong lúc này, các ngươi tuyệt đối chớ muốn xuất thủ. Chờ tin tức ta. Mạc Đạo gật đầu, tốt. Lý Miện dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, phái người điều tra một chút năm chiều thiên đạo, nhìn một chút cái này người đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào. Mạc Đạo gật đầu, ta tự mình đi. Lý Miện khẽ gật đầu, sau đó tan biến tại cuối chân trời. Phía dưới, Diệp Huyền đi thẳng tới hãng cầm đồ bên trong chỉ có Thiên Mạc một người. Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, Cổ Tự thật không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Mạc ngươi biết Cổ Tự lai lịch sao? Thiên Mạc lắc đầu, không biết, đạo giới hẳn là cũng không người nào biết. Cái thế lực này, cực kỳ thần bí. Diệp Huyền mày nhăn lại, cực kỳ thần bí. Thiên Mạc gật đầu, không có ai biết bọn hắn tồn tại bao lâu, ta chỉ biết là, lúc trước sáu chiều nhất để cho chúng ta đạo giới kiên kỵ liền là này Cổ Tự. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta rất hiếu kỳ, bọn hắn vì sao không trực tiếp ra tay? Diệp Huyền nói khẽ, chẳng lẽ là sợ trước ra tay với ta, sẽ bị đạo giới mồi thu ngư ông lợi? Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng này, nhưng ta càng thấy, bọn hắn là tại kiên kỵ ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, kiên kỵ ta cái gì? Thiên Mạc lắc đầu, ngươi cũng hết sức thần bí. Diệp Huyền. Thiên Mạc đột nhiên nói, bất kể như thế nào, này Cổ Tự ngươi đến phòng bị. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Mạc cô nương, ngươi đánh thắng được vừa rồi lão tăng kia sao? Thiên Mạc trầm giọng nói, chỉ có thể cùng hắn đối kháng, không có nắm chắc chiến thắng hắn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên Mạc đột nhiên nói, ta cũng không có đáp ứng ngươi giúp ngươi đánh nhau. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người cười nói, ta cũng không có nhường Thiên Mạc cô nương giúp ta đánh nhau à. Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, trực giác nói cho ta biết, ngươi rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, ta không có hạn chế Thiên Mạc cô nương nếu là nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi, thật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Mạc cái kia sợi linh hồn bay tới trước mặt nàng, sau đó hắn quay người rời đi. Hãng cầm đồ bên trong, Thiên Mạc nhìn xem trước mặt cái kia sợi chính mình linh hồn, có chút lăng. Tên kia cứ như vậy nắm chính mình linh hồn giao ra rồi. Không có bất kỳ cái gì điều kiện. Thiên Mạc yên lặng sau một hồi, nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền rời đi hướng đi, trong mắt có một tia phức tạp. Diệp Huyền rời đi hãng cầm đồ về sau, trực tiếp trở lại Vu tộc. Hắn trực tiếp tìm tới Quan Âm cùng Lý Lão đám người. Diệp Huyền nhìn xem Lý Lão, trận pháp hiện tại đến trình độ nào? Lý lão trầm giọng nói, lại cho ta 5 ngày thời gian. 5 ngày. Diệp Huyền chân mày cau lại. Quan Âm đột nhiên nói, ngươi không tin cái kia lý miệng. Diệp Huyền gật đầu, nếu như là đồ đần độn, làm sao có thể đi đến độn nhất? Cái này người thoạt nhìn không giống như là đồ đần độn. Ta hiện tại lo lắng nhất liền là bọn họ cùng cổ tự hợp lại trước đối phó ta. Quan Âm gật đầu, này vô cùng có khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ cùng cổ tự hợp lại, đây là dự tính xấu nhất, cho nên, chúng ta đến có chuẩn bị xấu nhất. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý lão, còn cần gia tốc. Lý lão gật đầu, ta tận lực. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, kiếm tông như thế nào? Quan Âm nói, bọn hắn như ra tay, chắc chắn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền gật đầu, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Không thể không nói, Quan Âm năng lực là phi thường cường đại, đặc biệt là năng lực quản lý, có thể đem 5 chiều vũ trụ nhiều như vậy thế lực cân bằng, đồng thời nắm tất cả mọi chuyện đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, này thật rất hiếm thấy. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta cũng là vì chính ta cùng Âm Linh tộc. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, Quan Âm cô nương, hy vọng chúng ta trong tương lai trong một đoạn thời gian hợp tác vui vẻ. Quan Âm trầm giọng nói, ta có một vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, cái kia nam tử áo xanh đến cùng đến loại trình độ nào? Đây là nàng một cái khúc mắc. Năm đó cái kia nam tử áo xanh một kiếm kém chút diệt đi toàn bộ Âm Linh tộc a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thực lực của hắn, hẳn là cùng nữ tử váy trắng một dạng. Nghe vậy, Quan Âm nguyên bản nắm chắc hai tay chậm rãi nới lỏng ra, phải nói, nàng cả người đột nhiên giống như đều buông lỏng không ít. Nguyên bản, báo thù trong lòng nàng là một cái khúc mắc, thế nhưng bây giờ đang ở biết được nam tử áo xanh thực lực về sau, nàng đột nhiên mở ra tâm kết này. Thù này có thể báo sao? Khẳng định không thể báo a. Cùng nữ tử váy trắng một cấp bậc cường giả, đó là cái gì khái niệm? Nếu như Âm Linh tộc tiếp tục đi báo thù, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Nàng có khả năng danh chính ngôn thuận từ bỏ báo thù. Không phải không báo, thật sự là báo không được. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, Quan cô nương, ngươi không sao chứ? Quan Âm lắc đầu, ta có thể có chuyện gì? Diệp Huyền gật đầu, không có việc gì liền tốt. Quan cô nương, chuyện bên này liền giao cho ngươi. Ta gấp đi trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Quan Âm lắc đầu cười một tiếng, nụ cười có chút đắng chát, năm đó Âm Linh tộc trêu chọc chính là quái vật gì à? Diệp Huyền đi vào một chỗ bờ sông, tại bờ sông một chỗ phòng trúc bên trong, hắn tìm được A Tử cùng Tư Đồ. Diệp Huyền cười nói, sư tỷ tốt, Tư Đồ tiền bối tốt. Tư Đồ lãnh đạm nói, có việc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sư tỷ, Tư Đồ tiền bối, các ngươi trước đó hẳn là thấy được lão tăng kia thực lực, hai người các ngươi cùng hắn chênh lệch lớn sao? Tư Đồ gật đầu, hai người chúng ta ở trên cảnh giới cùng hắn có khoảng cách. Diệp Huyền liền vội hỏi, về mặt chiến lực đâu? Tư Đồ nhún vai, không có đánh qua, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía A Tửu nói khẽ, muốn đánh qua mới biết được. Đánh qua mới biết được. Diệp Huyền trong lòng khẽ buông lỏng. Này chứng minh hai người này là có thể cùng lão tăng kia đánh. A Tửu đột nhiên nói, ta hai người, có thể vì ngươi cản hai tên độn nhất cảnh. Nếu là lão tăng loại kia, ta hai người cũng có thể hợp lại thay ngươi ngăn cản. Thế nhưng, đối thủ của ngươi tự hồ cũng không chỉ như vậy điểm, cho nên, ngươi muốn chuẩn bị càng kỹ hơn, biết không? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. A Tửu gật đầu, ngươi đi mau đi. Lúc nên xuất thủ, chúng ta sẽ ra tay. Diệp Huyền vội vàng nói, tạ tạ sư tỷ. Nói xong, hắn quay người hấp tấp rời đi. Tư Đồ nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ, A Tửu, cuốn vào vòng xoáy này, sợ là không thể kết thúc yên lành. A Tửu tùy ý nói, làm là được. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tư Đồ lắc đầu, uống rượu người đều tâm lớn sao? 6 chiều. Một ngày này, Lý Miện đi tới Liên Hợp Điện, tiếp đại hắn chính là Liên Hợp Điện Văn Điện Điện Chủ Văn Chiêu Nhược. Liên Hợp Điện bên trong, Văn Chiêu Nhược cười nói, các hạ có thể là có chuyện gì? Lý Miện cười nói, Văn Điện Chủ hẳn là biết được ta ý đồ đến. Văn Chiêu Nhược nói khẽ, thực không dám giấu giếm, ta Liên Hợp Điện cũng không muốn lẫn vào Diệp Huyền cùng đạo giới ở giữa sự tình. Lý Miện nhìn xem Văn Chiêu Nhược, Văn Điện Chủ, các ngươi chẳng lẽ liền không muốn cái kia đạo kinh sao? Văn Chiêu Nhược cười nói, loại kia thần vật, vẫn là không muốn cho thỏa đáng. Bằng không thì, lấy ra liền là chút họa, ta Liên Hợp Điện hiện tại liền muốn hòa bình phát triển, làm sáu chiều mưu phúc. Lý Miện cười nói, theo ta được biết, Liên Hợp Điện một mực tại tương trợ Diệp Huyền. Văn Chiêu Nhược gật đầu, chẳng qua là tại cùng hắn hợp tác, đổi lấy một chút chúng ta mong muốn đồ vật, này không trở ngại đạo giới a. Lý Miện nhìn xem Văn Chiêu Nhược, Văn cô nương, ngươi xác định không suy nghĩ một chút cùng chúng ta hợp lại sao? Nhằm vào Diệp Huyền. Văn Chiêu Nhược từng có qua loại ý nghĩ này. Bởi vì cái kia đạo kinh, thật vô cùng mê người. Thế nhưng, mỗi lần vừa nghĩ tới đó, nàng liền sẽ nghĩ tới một người. Nữ tử váy trắng. Cái kia đã từng cách một chòm sao liền một kiếm hủy đi Liên Hợp Điện nữ nhân. Nữ nhân kia, không chỉ kém điểm hủy đi Liên Hợp Điện, còn kém chút hủy diệt toàn bộ sáu chiều vũ trụ. Đến bây giờ, sáu chiều vũ trụ cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Kỳ thật, Văn Chiêu Nhược cũng có chút không rõ, này đạo giới vì sao muốn cùng Diệp Huyền cùng chết đâu. Chẳng lẽ cái kia nữ tử váy trắng tại đạo giới quá vô danh sao? Đều kém chút diệt toàn bộ ma đạo gia tộc, này không biết điều đi. Văn Chiêu Nhược lắc đầu thở dài, không nói gì nữa, quay người rời đi. Lý Miện rời đi Liên Hợp Điện về sau, hắn đi tới thần sơn chân núi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia núi phần cuối, mơ hồ rõ ràng một ngôi chùa cổ. Lý Miện có chút hiếu kỳ, đối với cái này cổ tự, không chỉ hắn, toàn bộ đạo giới đều rất tò mò, thế nhưng, cho dù là đạo giới, cũng đối cái này cổ tự lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Lý Miện yên lặng một lát sau, hắn đang muốn đi lên, đúng lúc này, một thanh âm từ bên cạnh hắn vang lên, các hạ còn xin dừng bước. Lý Miện quay người nhìn lại, tại hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đứng đấy một lão giả. Chính là trước đó cùng hắn giao thủ qua lão Tăng. Lão Tăng nhìn xem Lý Miện, chắp tay trước ngực, Lý Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Miện cũng chắp tay trước ngực, đại sư ngươi tốt. Lão Tăng khẽ gật đầu, xem ra, Lý Thí Chủ cũng không tin tưởng cái kia Diệp Huyền. Lý Miện cười nói, ta há sẽ tin tưởng hắn. Đại sư, lần này đến đây, là muốn cùng chúng đại sư hợp tác, không biết chúng đại sư ý như thế nào. Lão Tăng nhìn xem Lý Miện, Lý Thí Chủ nói một chút. Lý Miện cười nói, chúng ta không ra tay, cổ tự hẳn là cũng sẽ không ra tay, bởi vì đều sợ, sợ đối phương ngồi thu ngư ông lợi. Chúng ta nếu như tiếp tục như thế giằng co nữa, cuối cùng sẽ chỉ vô cớ làm lợi cái kia Diệp Huyền. Lão Tăng gật đầu, biểu thị tán thành. Lý Miện mỉm cười, đại sư, ta ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là chúng ta đạo giới cùng cổ tự hợp lại trước hết giết Diệp Huyền, nếu là có thể chém giết cái kia Diệp Huyền, đạo kinh thật tại hắn trong tay lời, đến lúc đó chúng ta hai bên tại tới đàm luận đạo kinh thuộc về. Bất quá, ở trước đó, chúng ta muốn làm chính là hợp lại trước diệt Diệp Huyền. Lão Tăng yên lặng. Lý Miện cười nói, đại sư cảm thấy cái kia Diệp Huyền thiên phú như thế nào? Lão Tăng nói khẽ, kỳ tại ngút trời. Lý Miện gật đầu, ta cùng cái này người tuy chỉ giao thủ qua một lần, bất quá, chúng ta có đối với người này điều tra qua, cái này người đúng là kỳ tại ngút trời, không chỉ như thế, cái này người chiến lực cực kỳ cường đại, hơn nữa, còn là một vị lĩnh ngộ kiếm niệm kiếm tu. Nếu như chúng ta tiếp tục bỏ mặt xuống, này nhân nhật hậu khả năng không phải là chúng ta có thể đối phó. Lão Tăng nhìn về phía Lý Miện, các ngươi có biết cái kia năm chiều thiên đạo ở nơi nào? Lý Miện lắc đầu, không biết. Lão Tăng thấp giọng thở dài, Diệp Huyền mặc dù đáng sợ, nhưng cũng còn tốt, tại trong khống chế. Mà này năm chiều thiên đạo đáng sợ. Vừa nghĩ tới cái kia năm chiều thiên đạo, hắn liền đau đầu. nếu như không phải kiên kỵ nữ nhân kia, bọn hắn đã sớm động thủ. Lý Miện đột nhiên hỏi, cái kia năm chiều thiên đạo hết sức đáng sợ sao? Lão Tăng nhìn thoáng qua Lý Miện, sau đó nói, cũng không phải đặc biệt đáng sợ, liền là có chút khó giải quyết. Lý Miện cười nói, dạng này như thế nào, nếu là nàng dám nhúng tay Diệp Huyền sự tình, liền giao cho ta đạo giới tới đối phó, ngươi xem coi thế nào. Lão Tăng nhìn xem Lý Miện, tốt. Lý Miện mỉm cười, lúc nào động thủ? Lão Tăng nói khẽ, càng nhanh càng tốt. Lý Miện nói, ta đạo giới tùy thời có thể dùng. Lão Tăng trầm giọng nói, tìm tới cái kia năm chiều thiên đạo liền ra tay. Lý Miện gật đầu, tốt. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngọn thần sơn kia phía trên cổ tự, đại sư, các ngươi có thể từng đi qua đạo giới. Đại sư khẽ lắc đầu, chưa từng đi qua, bất quá, chúng ta đối đạo giới lịch sử cũng là biết một chút. Lý Miện cười nói, cổ tự hết sức thần bí. Đại sư chắp tay trước ngực, không nói gì. Lý Miện cũng không hỏi nữa cái gì, quay người rời đi, tìm tới năm chiều thiên đạo về sau, ta sẽ thông báo cho đại sư, đến lúc đó còn mời đại sư mang theo người tới. Thanh âm hạ xuống lúc, người hắn đã tại cuối chân trời. Lý Miện tan biến về sau, một tên ăn mặc tăng y nữ tử đột nhiên xuất hiện tại lão tăng sau lưng. Nữ tử nói khẽ, sư phó, thật có lỗi. Lão tăng cười nói, thật có lỗi cái gì? Nữ tử nói, đệ tử không có năng lực, chưa có thể có được cái kia phòng sách. Lão tăng lắc đầu, cái kia người xảo quyệt kiếm tu, không phải ngươi có thể đối kháng. Nữ tử nhìn về phía lão tăng, nếu là đơn đấu, đệ tử chưa chắc sẽ thua hắn. Lão tăng cười nói, ta biết, ý của ta là, tại mưu trí phương diện, hắn tầm nhãn nhiều hơn ngươi, ngươi không thích hợp cùng hắn đối kháng. Nữ tử chắp tay trước ngực, sư phó, cái kia phòng sách vốn là chúng ta cổ tự sao? Lão tăng lắc đầu, cũng không là. Nữ tử nhíu mày, không phải là cổ tự đồ vật, chúng ta há có thể đi cưỡng đoạt. Đây không phải vi phạm năm giới. Lão tăng mỉm cười, sau đó hướng phía trên ngọn thần sơn đi đến. Nữ tử liền vội vàng đi theo. Trên đường, lão tăng nói khẽ, vật kia cũng không là cổ tự, nhưng cũng không phải hắn Diệp Huyền cùng tiên tri. Nữ tử nhìn về phía lão tăng, nói thế nào? Lão tăng cười nói, cái kia đạo kinh, chính là thần vật, thái cổ nguyên niên, thiên hàng thần kinh, thế nhân tu đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kia đạo kinh là tới thiên tứ cho chúng sinh, cũng không là bất luận người nào vật riêng tư. Nếu không phải hắn Diệp Huyền vật riêng tư, chúng ta đi lấy, lại làm sao có thể nói là vi phạm giới luật đâu? Nữ tử yên lặng. Lão tăng lại nói, mà lại, cái kia tiên tri đã từng đã đáp ứng ta cổ tự, nói nguyện ý giao ra đạo kinh, chính vì vậy, chúng ta lúc trước mới tương trợ hắn, nhưng mà, hắn lại tuân lưng lời hứa của mình. Nói xong, hắn lắc đầu, mặc kệ là cái kia tiên tri vẫn là này Diệp Huyền, đều không phải là người tốt a. Nữ tử đột nhiên lại nói, sư phó, nhưng ta cảm giác, này Diệp Huyền cũng không đơn giản, chúng ta đến cướp đoạt cái kia đạo kinh, sợ là sẽ phải tiêm nhiễm đại nhân quả. Lão tăng gật đầu, đúng. Cái này người cực kỳ không đơn giản, nếu không phải cái kia đạo kinh đối ta cổ tự cực kỳ trọng yếu, chúng ta cũng sẽ không đi đắc tội hắn. Thế nhưng, không có cách nào, con đường này trải qua đối với chúng ta thực sự quá trọng yếu, dù cho muốn tiêm nhiễm đại nhân quả, cũng không có cách nào. Nữ tử trầm giọng nói, sư phó, trong khoảng thời gian này ta đang quan sát phía dưới, ta phát hiện một ít gì đó, ngươi muốn nghe một chút sao? Lão tăng gật đầu, ngươi nói. Nữ tử nói, hắn nghĩ phải bảo vệ cái kia mảnh vũ trụ. Lão tăng nói, đây là chuyện tốt. Nữ tử nhìn xem lão tăng, ta cảm thấy, hắn không hề giống là một cái người xấu, ít nhất, hắn tại làm một chút đối sự tình. Lão tăng cười nói, ta cũng không nói qua hắn là người xấu. Nữ tử nhíu mày, vậy chúng ta? Lão tăng nói khẽ, hắn có chúng ta mong muốn đồ vật, sau đó hắn liền là địch nhân của chúng ta, liền là đơn giản như vậy. Đúng với sai, nhiều khi là lập trường tới quyết định. Nữ tử gật đầu. Đệ tử hiểu rõ. Lão tăng cười nói, tuệ tâm, chúng ta đối đãi sự tình, nhiều khi đến theo nhiều cái góc độ đến xem, mỗi một góc độ xem sự tình, đều sẽ có kết quả khác nhau. Liền nói này Diệp Huyền, ngươi nói hắn là người tốt, có thể ngươi có từng nghĩ tới, năm chiều sẽ có năm chiều kiếp, là bởi vì cái gì? Bởi vì năm chiều kiếp chúng sinh chính mình tạo nghiệp. Diệp Huyền thủ hộ cái kia mảnh vũ trụ người, theo trình độ nào đó tới nói, là tại tổn thương cái kia mảnh vũ trụ sinh linh cùng cái kia mảnh vũ trụ tự thân. Đứng tại năm chiều vũ trụ góc độ đến xem, hắn Diệp Huyền kỳ thật liền là ác nhân, dĩ nhiên, đứng tại năm chiều chúng sinh góc độ đến xem, hắn Diệp Huyền liền là người tốt. Tên là Tuệ Tâm Tăng Y nữ tử chắp tay trước ngực, sư phó, ta hiểu được. Lão Tăng khẽ gật đầu, cười nói, cái kia đi thôi. Rất nhanh, hai người tan biến tại cái kia tiểu đạo phần cuối. Lý Miện trở lại năm chiều vũ trụ về sau, bắt đầu tìm kiếm năm chiều thiên đạo, thế nhưng, hắn cũng không có tìm được năm chiều thiên đạo, cái kia năm chiều thiên đạo tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Tinh không bên trong, Lý Miện chờ người tề tự tụ. Mạc Đạo trầm giọng nói, này năm chiều thiên đạo quả thật có chút không đơn giản. Lý Miện nhìn về phía chớ nói thế nào? Mạc Đạo trầm giọng nói, ta điều tra, tại năm chiều trong lịch sử, nàng ra tay qua mấy lần, năm chiều cường giả bị nàng chơi hết sức thảm, những cái kia năm chiều cường giả đối nàng rất là kiên kỵ. Lý Miện nhíu mày, có biết nàng đến cảnh giới gì? Mạc Đạo lắc đầu, này vậy mà không biết. Bất quá, hẳn là không yếu, bằng không thì, lão tăng kia cũng không đến mức kiên kỵ như vậy nàng. Tóm lại, cô gái này chúng ta không thể không phòng, để tránh nàng chuyện xấu. Lý Miện gật đầu, tự nhiên đến phòng, đến lúc đó ra tay lúc, liền để A Đại trong bóng tối, nếu là cô gái này ra tay, A Đại ngăn cản nàng liền có thể. Một bên một tên độn nhất cảnh cường giả gật đầu, có khả năng. Đừng nói. Ta đang muốn mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là năm chiều thiên đạo đến cùng có mấy phần bản sự. Lý Miện gật đầu, ngươi có lòng tin không là chuyện xấu, thế nhưng, chớ có khinh thị bất luận cái gì người, cũng bao quát này thiên đạo. A Đại gật đầu cười nói, tự nhiên. Lý Miện xem hướng phía dưới năm chiều vũ trụ, nói khẽ, hy vọng lần này hết thảy thuận lợi. Phía dưới có thế có động tĩnh gì? Mạc Đạo lắc đầu. Tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì. Ta kiến nghị chúng ta bây giờ trực tiếp ra tay, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Lý Miện lắc đầu, cái kia Diệp Huyền không có như vậy xuẩn, cái này người khẳng định là có cái gì ý vào, chờ cổ tự người tới. Mạc Đạo do dự một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Cổ tự không cùng lúc đến, bọn hắn còn thật không dám ra tay. Tại Lý Miện đám người tìm kiếm năm chiều thiên đạo thời điểm. Năm chiều thiên đạo chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới đạo giới. Mạc Niệm Niệm dẫn theo một đầu nướng sông cá, trong tinh không chậm rãi đi dạo, nàng đi tới đế tộc địa bàn. Mạc Niệm Niệm nhìn phía dưới đế tộc, gặm cá nướng, còn thỉnh thoảng hừ phát không biết tên từ khúc. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, con cá kia bị nàng gặm sạch sành sanh, chỉ còn một đầu cốt thứ. Sau khi ăn xong, nàng nắm xương cá ném đến một bên, sau đó lấy ra một bộ y phục mặc lên, tiếp theo, nàng vuốt vuốt mặt mình. Chỉ chốc lát, nàng biến thành một người trung niên nam tử bộ dáng. Đế Lâm Nguyên. Đây là Đế Lâm Nguyên bộ dáng. Mạc Niệm Niệm xuất ra tấm gương chiếu, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, sau một khắc, nàng tự tin không bên trong đáp xuống, rất nhanh, hết thảy đế tộc cường giả dồn dập ngẩng đầu, làm thấy lao xuống người lúc. Toàn bộ đế tộc kinh hãi. Tộc trưởng hồi trở lại đến rồi. Toàn bộ đế tộc người sôi trào. Rất nhanh, một bóng người chui vào đế tộc thành bên trong, mà lúc này, một thanh âm từ cái này thành bên trong vang lên, tộc trưởng người đâu? Chỉ chốc lát, Đế Lâm Nguyên xuất hiện sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ đạo giới. Vô số cường giả giống như điên hướng phía đế tộc vọt tới. Đế tộc cửa đại điện, một lão giả sắc mặt tái nhợt. Ông trời của ta! Là ai đang chơi ta đế tộc? Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cửa đại điện, lão giả sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng tưởng rằng tộc trưởng Đế Lâm Nguyên về tới đế tộc, thế nhưng, làm đối phương tiến vào vào trong thành sau lại là lập tức tan biến về sau, hắn biết, đó không phải là đế tộc tộc trưởng. Có người đang kiếm đế tộc. Thế nhưng, khiến cho hắn kinh hãi là, tại đối phương tiến vào vào trong thành trong nháy mắt đó lúc, hắn vô phương bắt được đối phương, mà đối phương là như thế nào tan biến vô tung vô ảnh, hắn càng là không biết. Là ai đang kiếm đế tộc? Mà lại thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Này giết người không cần đao a. Đúng lúc này, vô số đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại đế tộc vùng trời, có chừng hơn 30 đạo mạnh mẽ khí tức. Đều là động nhất cảnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Lúc này, hai người xuất hiện tại trước mặt lão giả. Hai người này, chính là giáo tông cùng tiên các chủ Khương Vũ. Hai người bọn họ không có đi hạ giới, cũng là bởi vì muốn ở lại chỗ này tìm kiếm nữ tử váy trắng cùng Đế Lâm Viên. Mà bây giờ, Đế Lâm Viên xuất hiện, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, nữ tử váy trắng mất rồi. Đạo kinh vô cùng có khả năng ngay tại Đế Lâm Viên trên thân. Mà lại, hiện tại Đế Lâm Nguyên cũng có thể là bị thương thật nặng. Giáo tông nhìn xem trước mặt lão giả, còn mời quý tộc tộc trưởng ra gặp một lần. Lão giả trầm giọng nói, giáo tông đại nhân, tộc trưởng cũng không trở về. Giáo tông nhíu mày, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm lão giả, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Lão giả đắng chát cười một tiếng, giáo tông đại nhân, là có người tại giá họa ta đế tộc. Giáo tông lãnh đạm nói, trước ngươi cũng nói như vậy. Ta lại hỏi ngươi, là ai tại giá họa ngươi đế tộc đâu? Người nào tại giá họa đế tộc? Lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết. Giáo tông nhìn xem lão giả, thần sắc bất thiện, ngươi là cảm thấy chúng ta đều là nhược trí sao? Lão giả nhìn về phía giáo tông, chân thành nói, giáo tông đại nhân. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được việc này có chút quỷ dị sao? Giáo tông mặt không biểu tình, đến, ngươi nói với ta nói chỗ nào quỷ dị? Lão giả trầm giọng nói, tông chủ dù cho trở về, cũng tuyệt đối không thể có thể như thế trắng trợn trở về, thế nhưng, hắn lại như thế trắng trợn trở về, đây không phải tương đương tại nói cho thế nhân, hắn trở về rồi sao? Giáo tông yên lặng. Khương Vũ đột nhiên nói, ngươi nói có người hãm hại ngươi đế tộc, ta rất hiếu kỳ, là ai đang hãm hại ngươi đế tộc đâu? Lão giả lắc đầu, ta không biết. Khương Vũ lại hỏi, Đế Minh, ngươi cũng là độn nhất thượng cảnh, ta lại hỏi ngươi, bây giờ ai có thể làm đến ở trước mặt ngươi vô thanh vô tức tan biến? Khương Vũ yên lặng. Đây chính là hắn trong lòng kinh hãi địa phương. Đối phương xuất hiện tại hắn trước mắt, nhưng lại vô thanh vô tức tan biến. Đây là thực lực kinh khủng bậc nào? Cho đến trước mắt, hắn chỉ có thể nghĩ đến một hai người có thực lực này, thế nhưng, hai người kia không có đạo lý tới này sao hãm hại đế tộc? Như vậy đến tột cùng là người nào vậy? Khương Vũ đột nhiên nhìn về phía giáo tông khẽ gật đầu, hai người thần thức hướng thẳng đến bốn phía lan tràn ra, rất nhanh, hai người thần thức trực tiếp đem trọn cái đế tộc bao trùm. Nhìn thấy này một mặt. Đế tộc chờ cường giả đều là vẻ mặt có chút âm trầm. Đế tộc khi nào bị người như thế khi dễ qua? Có chút đế tộc cường giả liền muốn ra tay, nhưng lại bị Đế Minh ngăn cản. Hắn biết rõ hiện tại đế tộc tình cảnh, hiện tại đế tộc, đã không phải là đã từng đế tộc, một cái sơ sẩy, đem chân chính vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, giáo tông cùng Khương Vũ chân mày cau lại. Bởi vì bọn hắn cũng không phát hiện Đế Lâm Nguyên hạ lạc. Giáo tông hai người nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có lấy một tia nghi hoặc. Đế Minh đột nhiên nói, hai vị, tộc trưởng hắn xác thực chưa có trở về, mà lại, tha thứ ta nói thẳng, như là tộc trưởng đạt được đạo kinh, hắn càng không khả năng trở về. Bây giờ trở về đến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nói xong, hắn nhìn về phía giáo tông cùng Khương Vũ, hai vị cảm thấy thế nào? Khương Vũ đột nhiên nói, có lẽ... Chỗ nguy hiểm nhất liền là an toàn nhất đâu. Nghe vậy, Đế Minh vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Lúc này, giáo tông đột nhiên tay phải vồ một cái, một trảo này, một tên thanh niên nam tử trực tiếp bị hắn tóm vào trong tay. cái này người, chính là cái kia đế tộc thiếu tộc trưởng Đế Ngôn, hắn vốn là muốn xuống tìm Diệp Huyền, nhưng là bởi vì Đế Lâm Viên sự tình mà trì hoãn. Nhìn thấy giáo tông đột nhiên ra tay, giữa sân những đế tộc đó cường giả biến sắc, liền muốn xuất thủ, nhưng vẫn là bị Đế Minh ngăn cản. Giáo tông bỏ qua đế tộc chờ cường giả, hắn nhìn xem trước mặt Đế Ngôn, cười nói, đế tộc dài, nghe nói đây là con của ngươi. Bốn phía, không có người đáp lại. Giáo tông nhìn thoáng qua bốn phía, ngươi xác định không ra sao. Đế Minh nhìn thẳng giáo tông, như hắn thực sự đến đạo kinh, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ để ý đế tộc người sinh tử sao? Giáo tông cười nói, có lẽ sẽ đâu. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi dùng sức, cái kia Đế Ngôn thân thể dần dần trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia đế tộc cường giả lập tức giận không thể nuốt, mấy người liền muốn xuất thủ, thế nhưng rất nhanh, bốn phía xuất hiện vô số đạo mạnh mẽ khí tức, những động nhất cảnh đó cường giả kỳ thật đại bộ phận đều không phải là thần đình cùng tiên các. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn đã hợp lại. Mục đích chỉ có một cái kia chính là đạo kinh. Mà đế tộc hiện tại, vô cùng có khả năng liền có đạo kinh. Đế Minh cũng ngăn trở đế tộc cường giả, hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc trước Diệp gia bực nào mạnh mẽ? Cũng bởi vì đạo kinh, một đêm thê thảm diệt môn. Đế tộc hôm nay cũng có diệt tộc nguy hiểm, một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Đế Minh trầm giọng nói, giáo tông, như thế đối đãi một tên tiểu bối, thực sự có sai lầm thân phận của ngươi. Giáo tông nhìn thoáng qua Đế Minh, cười nói, Đế Minh, chúng ta tới chỗ này, chỉ là muốn nhìn một chút quý tộc tộc trưởng, nhưng mà quý tộc tộc trưởng lại tránh mà không thấy, này chẳng lẽ không phải là mất thân phận sao? Đế Minh lắc đầu, giáo tông, kỳ thật, trong lòng ngươi rõ ràng, tuyệt đối là có người hãm hại ta đế tộc. Giáo tông đại nhân bất quá là muốn mượn cơ hội này hủy diệt ta đế tộc, đúng không? Giáo tông nhìn xem Đế Minh, không nói gì. Kỳ thật, hắn tự nhiên biết việc này có chuyện ấn ở bên trong, bất quá, hắn nghĩ thuận nước đẩy thuyền thuận tiện giải quyết hết đế tộc. Hiện tại đế tộc là thời khắc yếu đuối nhất, mà lại, hắn người sau lưng vì đạo kinh sẽ cùng một chỗ trợ giúp hắn ra tay. Nguyên bản đạo giới có ngũ đại thế lực, hiện tại, nếu là thiếu đi hai nhà, đối thần đình cùng tiên các tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lúc này, Đế Minh đột nhiên cười nói, ta đế tộc mặc dù không có tộc trưởng, nhưng chúng ta vẫn còn, giáo tông hôm nay nếu là muốn diệt ta đế tộc, cái kia mọi người liền ngọc thạch câu phần là được. Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét, xuất trận. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ thành bên trong phóng lên tận trời, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo mạnh mẽ cột sáng. Cùng lúc đó, thành bên trong vô số cường giả lao ra, chỉ chốc lát, sau lưng Đế Minh tụ tập trọn vẹn bảy vị độn nhất cảnh cường giả, trong đó, còn có bốn vị độn nhất thượng cảnh. Sau ma đạo gia tộc mạnh hơn một chút. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Đế Minh đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, một đạo màu đen cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, rất nhanh, tại cái kia đạo màu đen trong cột sáng xuất hiện một đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Đế tộc tiên tổ Đế Lâm Thiên. Nhìn thấy một màn này, giáo tông cùng Khương Vũ vẻ mặt đều là có chút khó coi. Này đế tộc là muốn liều mạng sao? Chân trời, cái kia Đế Lâm Thiên nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt đang dậy tông trên thân, ngươi muốn diệt ta đế tộc. Trong thanh âm lộ ra một cổ vô hình lực xuyên thấu. Giữa sân không người nào dám khinh thị vị này đế tộc tiên tổ. Đây chính là đã từng sáng tạo ra đế huyết nam nhân, tại năm đó đạo giới, đối phương liền là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có thể nói, bất kỳ một gia tộc nào tiên tổ tại bọn hắn thời đại kia đều là thuộc về vô địch. Chỉ là ma đạo gia tộc tiên tổ tương đối bi kịch, gặp không nên gặp phải người. Giáo tông nhìn xem Đế Lâm Thiên, không nói gì. Đế Lâm Thiên mặt không biểu tình, ta đế tộc hôm nay có lẽ sẽ bị diệt, thế nhưng... Ta nếu muốn, ta có thể một đổi một trận bên trong bất luận cái gì người. Ngươi muốn thử một chút sao? Một đổi một. Giáo tông hai mắt híp lại, hắn biết, trước mắt người này cũng không có nói giả. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương rất nguy hiểm. Giữa sân, những độn nhất cảnh đó cường giả cũng yên lặng. Này đế tộc không chỉ tế ra hộ tông đại trận, còn triệu hoán ra tiên tổ, loại tình huống này liều mạng, khẳng định là không đáng. Nếu như là đế tộc bị giết chỉ còn lại có một hai người, lúc kia kêu lên tiên tổ, bọn hắn khẳng định là sẽ hợp lực đánh cược. Thế nhưng hiện tại, còn không có động thủ, đế tộc liền trực tiếp tế ra chỗ có ác chủ bài. Loại thời điểm này, bọn hắn liền có chút không muốn liều mạng. Không đáng a. Lúc này, giáo tông sau lưng đám người ngược lại là bình tĩnh lại. Mấy người đã chậm rãi thu lại khí tức của mình. Phát giác được một màn này, giáo tông cùng Khương Vũ vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Lúc này, cái kia đế Lâm Thiên đột nhiên nói, ta đế tộc nếu là chết một người, lão phu liền đi ngươi thần đình chơi đùa. Thần đình. Rõ ràng, này đế tộc ý tứ rất rõ ràng, liền là nhằm vào thần đình. Phía dưới, giáo tông buông ra cái kia đế ngôn, hắn cười nói, tiền bối nói đùa. Nếu đế Lâm Nguyên không ở trong tộc, vậy chúng ta ngày khác trở lại bái phỏng. Nói xong, hắn cùng Khương Vũ quay người rời đi. Rất nhanh, đế tộc vùng trời những độn nhất cảnh đó cường giả tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những đế tộc đó cường giả lập tức thở dài một hơi. Đế Minh trong lòng cũng là buông lỏng, nếu như giáo tông đám người thật muốn liều mạng, đế tộc vẫn là vô cùng thua thiệt, dĩ nhiên, giáo tông mấy người cũng sẽ có tổn thất. Lúc này, cái kia đế Lâm Thiên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, mày nhăn lại. Đế Minh đi đến đế Lâm Thiên bên cạnh, trầm giọng nói, tiên tổ có thể là phát hiện cái gì? Đế Lâm Thiên trầm giọng nói, mảnh không gian này trước đây không lâu xuất hiện qua một vị cực cường chi nhân. Đế Minh nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hẳn là cái kia hãm hại ta đế tộc người. Đế Lâm Thiên nói khẽ, chớ có cừu thị chi tâm, người kia không phải bây giờ đế tộc có thể đối kháng. Nghe vậy, Đế Minh trong lòng giật mình, mạnh như thế. Đế Lâm Thiên nhìn xem bốn phía, đối phương còn ở nơi này, thế nhưng, ta không phát hiện được đối phương, mà lại, ta có thể cảm nhận được, đối phương đang xem lấy ta. Đế Minh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phía dưới thành bên trong, nơi nào đó, một tên đang ở ăn cá nướng nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn cái kia Đế Lâm Thiên, cười cười, không hổ là tiên tổ, có chút năng lực. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến một chỗ sạp hàng trước, nàng liếc một cái kia bán cá bán hàng rong, sau đó thừa dịp đối phương không chú ý tiện tay cầm đi một con cá. Đế tộc vùng trời. Đế Lâm Thiên quét nhìn bốn phía, hắn lông mày dần dần nhíu càng sâu. Hắn có thể cảm nhận được bốn phía có khí tức nguy hiểm, nhưng chính là không phát hiện được đối phương. Chuyện gì xảy ra? Đế Lâm Thiên cau mày. Rất nhanh. Hắn phát hiện, cái kia khí tức nguy hiểm biến mất. Không thấy. Đế Lâm Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, không ngờ tới, bây giờ thế đạo này lại có mạnh như thế người. Đế Minh trầm giọng nói, tiên tổ, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Đế Lâm Thiên nói, ta đế tộc gần nhất có thể là có đắc tội người nào? Đế Minh trầm tư một lát sau, nói, nếu nói đắc tội, có lẽ là bởi vì Diệp Huyền cùng với cái kia nữ tử váy trắng. Đế Lâm Thiên nhìn về phía Đế Minh, nữ tử váy trắng. Đế Minh gật đầu, nghe đồn cái kia đạo kinh ngay tại nữ tử váy trắng này cùng Diệp Huyền trong tay, mà tộc trưởng đi tìm nữ tử váy trắng, thế nhưng đến nay tin tức hoàn toàn không có. Đế Lâm Thiên bấm ngón tay tính toán, một lát sau, hắn lắc đầu, đã chết. Chết. Đế Minh sửng sốt, một lát sau, hắn lắc đầu cười khổ. Kỳ thật, hắn đã từng nghĩ tới điểm này. Bởi vì hắn biết Đế Lâm Nguyên tính cách, dù cho đối phương đạt được đạo kinh, cũng sẽ cùng hắn thông báo một tiếng. Đế Lâm Thiên nhìn phía dưới đế tộc, hắn yên lặng một lát sau, nói, đế tộc lây dính một chút không tốt nhân quả, này phần nhân quả liền là cái kia nữ tử váy trắng cùng Diệp Huyền. Nói xong, hắn nhìn về phía Đế Minh, đạo kinh xuất hiện, đại biểu cho loạn thế tiến đến, đế tộc mong muốn chỉ lo thân mình, không có khả năng. Đế Minh trầm giọng nói, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Đế Lâm Thiên nói khẽ, ngươi có thể đi điều tra một chút nữ tử váy trắng cùng Diệp Huyền cái này người, xem bọn hắn có hay không đáng tin. Để Minh nhíu mày, cùng bọn hắn. Để Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cơ phần cuối, rất nhiều thời điểm, chỉ có thuận theo thiên mệnh, mới có thể sống càng lâu. Cái kia đạo kinh như thật tại cái kia Diệp Huyền trong tay, chúng ta sao không thuận theo thiên mệnh? Để Minh yên lặng. Để Lâm Thiên nói khẽ, đi tiếp xúc một chút đi. Để Minh nhìn về phía Để Lâm Thiên, tiên tổ, người đối cái kia đạo kinh có thế có ý nghĩ gì? Để Lâm Thiên cười nói, nếu là đã từng, khẳng định là có ý tưởng. Nhưng bây giờ, ta đều là đã chết người, còn có thể có ý kiến gì không? Để Minh trầm giọng nói, tiên tổ đến tột cùng là như thế nào ngã xuống? Để Lâm Thiên nhìn thoáng qua chân trời, cái thế giới này chính là như vậy, vĩnh viễn có không biết mạnh mẽ. Nói xong, hắn nhìn về phía Đế Minh, bây giờ ta, cũng không quản được nhiều như vậy, hậu thế con cháu phải tự cường. Nói xong, người khác dần dần mờ đi, chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Đế Minh lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn có một sợi phân hồn. Chính là Đế Lâm Thiên. Bởi vì không có ra tay, cho nên không có tiêu hao, đế tộc còn có một lần bảo mệnh cơ hội. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến tất cả mọi người sơ sót sự tình. Nữ tử váy trắng giết vào ma đạo gia tộc lúc, ma đạo gia tộc chẳng lẽ không có gọi tổ sao? Khẳng định là có gọi tổ. Thế nhưng, ma đạo gia tộc vẫn phải chết sáu chiều động nhất cảnh cường giả. Nói cách khác, ma đạo gia tộc tiên tổ cũng không thể ngăn cản vị kia nữ tử váy trắng. Nếu như là dạng này. Để Minh hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên nói, A lão. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại hắn bên cạnh. Để Minh nói khẽ, ngươi tới hạ giới tiếp xúc một chút Diệp Huyền, nhìn một chút cái này người như thế nào. Việc này quan hệ ta ma đạo gia tộc tương lai, tuyệt đối không thể khinh suất. A lão gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Để Minh nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một vẻ lo âu. Như Đế Lâm Thiên nói, có người đang kiếm đế tộc, người này, lại là Diệp Huyền người sao? Giáo tông đám người theo đế tộc trút đi về sau, giáo tông cùng Khương Vũ vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Hai người vốn định thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp diệt đế tộc. Kể từ đó, cái kia toàn bộ đạo giới chỉ còn lại bọn hắn thần đình cùng với tiên các còn có đạo thôn. Đạo thôn lâu dài không quản sự, có thể nói, toàn bộ đạo giới liền dùng bọn hắn thần đình còn có tiên các vi tôn, tại thôn phệ đế tộc cùng ma đạo gia tộc về sau, thần đình cùng tiên các thế lực đem đi đến một cái đỉnh phong. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, này Đế Minh vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp tế ra đế tộc chỗ có ác chủ bài. Kể từ đó, bọn hắn lại ra tay, liền sẽ lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ, bọn hắn còn không muốn lưỡng bại câu thương, bởi vì còn có cái chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là đạo kinh. Đạo kinh so cái gì đều trọng yếu. Khương Vũ đột nhiên nói, là có người đang hãm hại đế tộc sao? Giáo tông trầm giọng nói, vô cùng có khả năng, như cái kia Đế Minh nói, coi như cái kia Đế Lâm Nguyên đạt được đạo kinh, hắn cũng không có khả năng như thế quang minh chính đại trở về, tình huống bình thường là, đối phương hẳn là càng xa càng tốt, ẩn núp. Sau đó tu luyện đạo kinh, mà không phải trở về đế tộc. Thế nhưng, đối phương lại như thế quang minh chính đại trở về đế tộc, này có thể là có người đang hãm hại đế tộc, nghĩ muốn chúng ta cùng đế tộc phát sinh mâu thuẫn, sau đó đối phương ngồi thu ngư ông lợi. Khương Vũ đột nhiên nói, có thể là đạo thôn sao? Đạo thôn? Giáo tông mày nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía bên phải chân trời, không thể không nói, thật là có khả năng. Bởi vì toàn bộ đạo giới, giống như năng lực này, cũng chỉ có đạo thôn. Mà lại, nếu như bọn họ cùng đế tộc liều mạng, nhất được lợi chính là người nào? Tự nhiên là đạo thôn. Đạo thôn. Giáo tông trầm giọng nói, có thể là đạo thôn, bất quá, cũng không dám hoàn toàn xác định. Khương Vũ gật đầu, vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn, nếu thật là đạo thôn, chuyện kia cũng có chút khó giải quyết. Lúc này, một tên động nhất cảnh cường giả đột nhiên nói, hai vị, các ngươi tựa hồ quên đi một sự kiện. Khương Vũ cùng giáo tông nhìn về phía lão giả nói chuyện, lão giả trầm giọng nói, giáo tông đại nhân, Khương các chủ, chúng ta đạo giới linh khí đang ở cấp tốc tan biến, nếu như tiếp tục như thế, đạo giới linh khí đem tại trong vòng mấy chục năm khô kiệt, bây giờ việc cấp bách là tìm kiếm được cái kia đạo linh, bởi vì toàn bộ đạo giới linh khí khô kiệt nhất định là cùng nàng có quan hệ. Giáo tông hai người yên lặng. Linh khí khô kiệt. Trong thời gian ngắn đối mọi người không có ảnh hưởng gì, thế nhưng, lâu dài xuống, toàn bộ đạo giới sẽ càng ngày càng yếu. Mọi người tu luyện dựa vào là cái gì? Tự nhiên là linh khí. Linh khí không đủ, tu luyện liền sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể nói, tiếp tục như thế, trăm năm về sau, đạo giới thế hệ tuổi trẻ lại so với hiện tại yếu mấy lần không ngừng. Khương Vũ đột nhiên nói, đạo linh tại sao lại tan biến? Lão giả lắc đầu, không biết. Tóm lại, cái kia đạo kinh xuất hiện về sau, ta luôn cảm giác có người tại nhằm vào chúng ta đạo giới, hai vị tốt nhất vẫn là đề phòng một thoáng, chớ có nhường người ngoài có cơ hội để lợi dụng được. Giáo tông gật đầu, ta sẽ phái người đi tra rõ việc này. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, nói khẽ, cũng không biết hạ giới như thế nào. Cái kia đạo kinh đến cùng có hay không tại cái kia Diệp Huyền trong tay, nếu là tại hắn trong tay. Đạo kinh. Phía sau hai người, lão giả trong lòng thở dài. Hắn biết, Đan Dạy Tông trong lòng hai người, vẫn là đạo kinh trọng yếu nhất. Cũng thế, đây chính là có thể làm cho bọn hắn đột phá tồn tại. Có thể là hắn đột nhiên phát hiện tại đạo giới đã bắt đầu loạn. Các thế lực lớn lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau nghi kỵ. Tăng thêm đạo linh lại biến mất, có thể nói, hiện tại đạo giới tình cảnh rất là hỏng bét. Thế nhưng, tất cả mọi người còn chỉ là nghĩ đạo kinh. Đạo kinh. Lão giả lắc đầu thở dài. Hạ giới. Lý Miện đám người vẫn là không có thể tìm tới năm chiều thiên đạo, thế là, bọn hắn không nữa tìm kiếm. Một ngày này, sáu tên độn nhất cảnh cường giả đi vào tinh không bên trong. Lý Miện nhìn phía dưới Vu Thành, lúc này, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, người tới, chính là Diệp Huyền. Tại Diệp Huyền bên cạnh, là An Lan Tú chờ nữ. Diệp Huyền nhìn xem Lý Miện, cười nói, chư vị đây là muốn làm gì? Lý Miện cười nói, Diệp công tử, lần này ngươi cũng đừng cùng chúng ta chơi kiểu gì. Một câu, giao ra đạo kinh, chúng ta rời đi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Tại cổ tự nơi đó. Lý Miện lắc đầu, Diệp công tử, ta thật đối ngươi im lặng, ngươi da mặt này dày thật sự là vượt qua lão phu đoán trước. Mọi người. Lúc này, một tên lão tăng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là cổ tự tên kia lão tăng. Tại lão tăng sau lưng, còn có ba vị thân mặc hắc bào tăng lữ. Ba người chắp tay trước ngực, khí tức nội liễm, tự như vũ trụ mênh mông. Cho người ta một cổ vô hình lực áp bách. Nhìn thấy mấy người kia, không chỉ Diệp Huyền đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cho dù là cái kia Lý Miện đám người sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Ba người này, toàn bộ đều là độn nhất thượng cảnh. Này cổ tự như thế mạnh sao? Lúc này, lão tăng kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, cái kia phòng sách bên trong có ta cổ tự một bản Phật kinh, còn mời Diệp công tử trả lại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không phải đã bị các ngươi lấy được sao? Lão Tăng nói một tiếng Phật hiệu, Diệp công tử, Lão Tăng nhờ ngươi làm người đi. Đừng ở vu oan ta cổ tự. Có vấn đề gì, mọi người có khả năng trực tiếp dùng nắm đấm đến giải quyết, ngươi như thế vu oan, Lão Tăng thật. Thật vô cùng im lặng. Mọi người. Lý Miện cũng nhìn về phía Diệp Huyền, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ. Không có bất kỳ cái gì phần thắng, nếu là giao ra đạo kinh, chúng ta rời đi, ngươi năm chiều có thể bảo vệ nhất thế bình an. Một bên lão tăng cũng vội vàng nói, nếu là Diệp công tử nguyện ý giao ra, ta cổ tự cũng lập tức rời đi, không nữa bước vào năm chiều vũ trụ. Kỳ thật, hắn rất không muốn cùng Diệp Huyền liều mạng, bởi vì Diệp Huyền trên người nhân quả quá lớn, thế nhưng không có cách, cái kia phòng sách đối cổ tự quá trọng yếu. Bên trong hai dạng đồ vật, là cổ tự dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền yên lặng. Lý Miện lại nói, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngươi nếu là phản kháng, ngươi không chỉ chính mình muốn chết, người sau lưng càng là sẽ cùng lấy ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ngươi một ý nghĩ sai lầm, liền là năm chiều vũ trụ tồn vong, cho nên, còn mời nghĩ kỹ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, rất sớm trước ta liền nghĩ kỹ. Lý Miện nhìn xem Diệp Huyền cười nói, nhìn một chút, các ngươi tới cướp đồ vật của ta, còn muốn làm một bộ cỡ nào nhân từ tư thái, ta Diệp Huyền hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, này phòng sách, ta coi như là còn tại ao phân bên trong cũng không cho các ngươi. Nói xong, tay hắn cầm thiên tru kiếm trực chỉ Lý Miện đám người, lão tử chỉ có một câu, sinh tử coi nhẹ, khó chịu liền làm, tới đi.